Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, lấy một địch hai. Liền là như thế điều, gào thét, A Bóc gào thét, cổ quái tiếng giống khiến cho cô Mây theo bản năng nhướng mày. Cơ hội tốt, lên đi, Sneasel, Hunter D gặp này không khỏi vui mừng quá đỗi. Trong nháy mắt đối Sneasel truyền đạt chỉ lệnh. Sneasel đôi mắt khẽ động. Hai tay tương giao ngang nhiên vung lên. Đáng sợ gió lạnh hướng về cô Mây quét sạch mà đi. Giờ này khắc này, nghìn cân treo sợi tóc. Tại gió lạnh sắp xảy ra trong nháy mắt, Greninja động, nhưng thấy nó hai tay dùng sức. Đáng sợ dòng nước tại trong tay của nó hội tụ, xoay tròn. Kinh người xé rách lực qua trong giây lát liền đem cái kia mới còn rằng co lực lượng xé nát. Sau đó thân ảnh lóe lên, nhanh chóng đi tới cô Mây trước mặt. Hai tay tương giao, dòng nước trong tay hội tụ thành hình. Quarter Power, ông, oanh, Quarter Power cùng Icy Wind ngang nhiên chạm vào nhau. Kinh người khí lưu hướng về bốn phương tám hướng phúc bắn đi. Khiến cho D cùng H ý thức nheo lại hai mắt. Không thể không nói, các ngươi rất không tệ. Cô Mây thanh âm nhàn nhạt bỗng nhiên truyền đến. Hai người miễn cưỡng phóng tầm mắt nhìn tới. Vừa hay nhìn thấy cô Mây cái kia lạnh lùng khuôn mặt. Bất quá cũng đến đây chấm dứt. Ta thấy được các ngươi tiến công. Đón lấy bên trong liền để cho các ngươi đến nhìn xem ta. Cô Mây đưa tay đối hai người dùng sức một nắm. Trên mặt lộ ra ý tứ nụ cười gằn. Blaziken. Quick Attack xông đi lên. Hỏa diễm. Blaziken nghe vậy hai chân dùng sức. Hóa thành thiểm điện biêu bắn mà ra. Trong chớp mắt liền đi tới Gloom bên người. Mổ. Cũng liền lúc này. Cô Mây chỉ thị tiếp theo tùy theo mà đến. Blaziken mỏ chim cũng ở thời điểm này phát động. Bạch quang tại mỏ chim bên trên lóng lánh. Một thanh mổ vào trốn tránh không vội Gloom trên thân. Hoa Gloom gào thảm bay ra ngoài. Toàn thân vết thương chồng chất, nhìn qua làm lòng người đau. Gloom, Hunter D quá sợ hãi. Cái này thủy triều lên xuống cũng liền thoáng qua ở giữa sự tình. Nàng đều còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra đâu. Mình Gloom liền bị đánh thê thảm như thế. Hoa nhìn xem ôm mình một mặt khẩn trương Hunter D. Gloom miễn cưỡng kêu một tiếng, mặc dù không có té xỉu, lại cũng không có lực lượng đi chiến đấu ngạch. Tốc độ thật nhanh, thật mạnh công kích, thợ săn hát mặt ngưng trọng. Từ mới cái này một công kích cũng có thể thấy được đến. Trước mắt cái này Blaziken vô cùng am hiểu tốc độ cùng lực lượng. Hunter D nghe vậy không khỏi về nhớ tới mình lấy được tư liệu. Căn cứ những cái kia dành cho chất liệu nàng người nói. Cái này Blaziken nhiều lần chuyển tay, cũng không thể như ý, vô cùng nhỏ yếu. Chằn chọc về sau đi tới cô Mây tay mới bạo phát ra thực lực đáng sợ. Điểm này làm cho này vứt bỏ nó trên nơ băng hối hận. Nhưng mà đối mặt cô Mây cường đại như vậy, bọn chúng cũng chỉ có thể cắn răng đem tâm khổ cùng phẫn hận đè xuống. Không có cách, thực lực không đủ. Nhưng mà, giờ này khác này, cái này năm đó to kích đã tiến hóa thành cuối cùng hình thái. Blaziken. Với lại lực lượng vô cùng đáng sợ. Thượng đế cho ngươi đóng lại một cánh cửa, liền sẽ cho ngươi mở khải một cánh cửa khác. Điểm này nàng xem như thấy được. Blaziken mặc dù sẽ không hỏa diễm kỹ năng, nhưng là tại chiến đấu phương diện đơn giản so có thể xưng đáng sợ. Cái này Blaziken thực lực rất mạnh, đơn không biết phun lửa, thuộc về cận chiến cường hãn vô cùng một cái Pokemon. Phải coi chừng. Hunter D một cái xoay người đứng dậy, thận trọng giảng Gloom thu vào Pokebo, thấp giọng đối thợ săn hát một câu, sau đó thu hồi ánh mắt, ngưng trọng nhìn xem cô Mây, bóng đêm mông lung, còn như vậy bóng đêm bên trong, ba người trong phòng giằng co, hai cái thợ săn không hề hay biết, mình đã hãm sâu nguy cơ ở trong, giờ này khắc này, tại trên nóc nhà, Sizer lạnh lùng nhìn phía dưới ba người. Xác thực nói là nhìn xem hai cái thợ săn trên người. Nó phảng phất như là trong đêm tối sát thủ. Lẳng lặng nhìn con mồi của mình. Khi thời cơ tới về sau chắc chắn phát ra lôi đình một kích. Ai là thợ săn đâu? Cô May nhiều hứng thú nhìn xem hai người. Nếu là đến bắt hắn, như vậy hắn cũng sẽ không cùng bọn hắn nói cái gì liên minh quy định. Đó là hành động ngu ngốc. Còn như vậy kẻ liều mạng trên thân hoàn toàn không làm được. Đến, bỗng nhiên, cô May đưa tay đối hai người ngoắc ngón tay. Một mặt đầu hình, chiến. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Một tiếng quát nhẹ, Sernizo, Shadow Force, Mark, Hơi Độc, Greninja, Double Team, Blaziken, Break Break. Cô May dương mắt, thong dong ứng đối. Chiến đấu trong nháy mắt gay cấn. Tại cái này chật hẹp không gian, mấy cái Pokemon tận lực thu liễm lực lượng, không để bọn hắn bộc phát ra đi. Nhưng mà như vậy dạng, cũng là hung hiểm vạn phần. Kết thúc, đánh nhau hồi lâu, cô May đột nhiên cảm giác được không ý tứ. Không khỏi cười khẽ một tiếng. Rất xin lỗi, không cùng các ngươi chơi. Hừ, trong mắt của ta ngươi cũng không gì hơn cái này. Nghe vậy Hunter D hừ lạnh. Một mặt mỉa mai, còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại. Cũng cứ như vậy, nói đúng, giờ này khắc này, thợ săn hát là lòng tin 10 phần. Lấy thực lực của bọn hắn có lẽ một đối một không đùa. Nhưng là hai người vây công vẫn là rất có triển vọng. Cái này khiến hắn trực tiếp quên lãng trước đó sợ hãi. Biến đấu chí hiên ngang. À, gặp đây, cô May cười khẽ, nhàn nhạt ngẩng đầu. Ngữ khí không hiểu, các ngươi nhìn, hôm nay ánh trăng có phải hay không rất đẹp. Hai người sững sờ, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Trong chốc lát, thần sắc biến đổi lớn. Phía trên, vừa đến mạnh mẽ thân ảnh vụt sáng mà qua Xizer. Ầm ầm, uy lực bộc phát, dễ Greninja dây dưa mắc cùng Sernizo trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Đã mất đi năng lực chiến đấu. Làm sao có thể, lúc nào xuất hiện ngạch. Hai cái thợ săn thần sắc thật to biến. Bọn hắn hoàn toàn không có cảm giác được có một cái Pokemon một mực nhiều dấu ở nóc phòng. Với lại, cô May là lúc nào đem Sizer thả ra. Bọn hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Thật sự cho rằng ta rất yếu. Đơn giản nực cười. Cô May khinh thường bĩu môi. Cười lạnh một tiếng. Liền để cho các ngươi nhìn xem ta thực lực chân chính. Greninja, cắt, bang. Greninja một tay đối hư không tìm tòi. Một thanh hiện ra màu lam nhạt kiếm ánh sáng xuất hiện trong tay. Sau đó thân ảnh che lóe lên. Liền biến mất tại hai người thực hiện ở trong. Thật nhanh, hai người con ngươi che co rụt lại. Mới Blaziken tốc độ đã để bọn hắn cảm thấy kinh hãi. Nhưng là hiện tại bọn hắn mới buồn cười phát hiện, không có nhanh nhất, chỉ có càng nhanh, Blaziken tốt xấu có thể nhìn thấy một chút tàn ảnh. Nhưng là cái này Greninja vậy mà tốc độ nhanh bọn hắn chỉ là nhìn thấy nó thân thể nhoáng một cái. Liền xuất hiện ở nhóm người mình trước mặt, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.